Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo khí linh khóc lóc kể lể, mọi người phảng phất thấy được cảnh tượng năm đó nó đã trải qua, cũng biết lai lịch của di tích này. Tòa di tích này tên là Tinh Cổ Bát Linh Thất Mạch Nghiên Cứu Sở Nghiên Cứu, chuyên môn thông qua các loại phương thức nghiên cứu lực lượng huyết mạch của nhân tộc, chúng thậm chí bắt và giải phẫu chân tiên, cầm tù thần hồn, muốn nghiên cứu cấu tạo huyết mạch cường giả các giai của nhân tộc, thủ đoạn này tàn nhẫn quả thực làm cho người ta giận sôi. Bộ tiên kinh này chính là những người đã từng trơ mắt nhìn chủ nhân của nàng, từng lần thí nghiệm tàn sát, chết đi không có chút tôn nghiêm nào, thậm chí là sau khi chết, còn bị lấy ra làm các loại thí nghiệm. Ngay cả chính nàng, cũng từng bị lấy ra nghiên cứu nhiều lần. Cho đến bây giờ, khi nhớ lại những chuyện kia, khí linh của tiên kinh vẫn run rẩy toàn thân, nghĩ lại mà sợ hãi không thôi, hiển nhiên là để lại bóng ma tâm lý khắc sâu. Ngọc Linh, ngươi mang tiền tài cung phụng và thủy nguyệt cung phụng ra ngoài tuần tra một phen. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, tuần tra, thủy nguyệt thánh nữ lắc đầu nói, ta vẫn còn chưa nghe xong lịch sử. Huống chi trong hư không vô tận này, lại có cái gì tốt. Nhưng nàng còn chưa nói xong, đã bị tài hữu đạo nắm lấy cánh tay kéo ra ngoài, Thủ Chiết công tử, chúng ta đi tuần tra ngay đây. Nói xong, chỉ lóe lên một cái đã đi ra ngoài không thấy. Trong hư không cách đó mấy ngàn dặm, Thủy Nguyệt Thánh Nữ tức giận nói, tài hữu đạo, muốn tuần tra thì ngươi đi tuần tra, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi ngốc a, công tử cứ tùy tiện tìm cớ đem chúng ta tách ra, bọn họ khẳng định là có chút bí mật chúng ta không tiện nghe. Tài hữu đạo liếc nhìn nàng ta, ngươi một tên cung phụng, còn chuẩn bị mò mẫm xen vào bí mật hạch tâm của chủ nhà a. Tài hữu đạo trà trộn nhiều năm như vậy, còn không đến mức một chút ánh mắt cũng không có. Ách, Thủ Chiết đó là không tín nhiệm ta. Thủy Nguyệt Thánh Nữ ngẩn người, có chút bất mãn thì thầm, phì, Thủy Nguyệt ta là ai, chút bí mật này cũng không giữ được sao. Chủ gia nào cũng sẽ không chia sẻ bí mật cho cung phụng chứ. Chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được. Tiền hữu đạo tức giận nói, nếu Thủy Nguyệt ngươi không phục, có thể gả cho Thủ Chiết công tử, vậy chẳng phải là thành nội nhân rồi sao? Ta nhổ vào, Thủy Nguyệt Thánh Nữ gắt một tiếng, ghét bỏ nói, tên kia cũng đã là một đống thịt khô già con cháu rồi, ta còn là hoàng hoa khuê nữ đấy, chẳng lẽ còn gả cho hắn làm thiếp? Hơn nữa, ta chính là thánh nữ Thủy Nguyệt Thánh Địa, tương lai có sản nghiệp lớn như vậy phải kế thừa. Tài hữu đạo lại cười ha ha hai tiếng, những sản nghiệp của Thủy Nguyệt Thánh Địa các ngươi, sợ là còn chưa lọt vào mắt của công tử Thủ Chiết. Với huyết mạch của công tử, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Thủy Nguyệt Thánh Nữ cũng không còn gì để nói, ta vẫn không nghĩ ra, cả nhà Vương Thủ Chiết này đều biến thái cỡ nào. Dù sao ta cũng quyết định phải nịnh bợ công tử thật tốt. Tài hữu đạo ánh mắt tỏa sáng, có lẽ có một ngày, công tử có thể giúp ta báo thù, một lần nữa đoạt lại Thất Hà Động Thiên, như vậy, cho dù ta chết cũng nhắm mắt. Thủy Nguyệt a, nể tình ngươi là khách quen của ta đề nghị ngươi nên hảo hảo nịnh bợ công tử một chút, có thể lên thuyền sớm một chút, tương lai chỗ tốt nhất định không thiếu ngươi. Phi, thứ già mà không tôn này, tạm không đề cập tới hữu đạo và Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở bên ngoài đấu võ mồm như thế nào. Trong Thiên Hư Vân Chu, đám người Vương thị còn lại tiếp tục thảo luận chuyện tinh cổ tộc. Sở nghiên cứu huyết quản huyết mạch số 87, sắc mặt Vương Thủ Chiết cực kỳ ngưng trọng, nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại mở đầu theo danh sách, sở nghiên cứu này sợ rằng không chỉ có một. Thái gia gia, nghiên cứu năm đó của huyết tôn giả có liên quan đến tinh cổ tộc này không? Vương An Nghiệp cũng nói, có khả năng rất lớn. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, lúc trước Thánh Hoàng thường xuyên lén lút tới thánh vực và thế giới thần võ. Phá hủy chi vực này chắc chắn hắn không xa lạ, đã khai quật qua một số di tích cũng rất bình thường. Chúng ta lúc trước dùng thiết bị giả thuyết kho báu, thánh vực cũng không phát hiện tạo vật nhân tạo có phong cách tương tự. Nhưng phong cách của thứ đó lại có chút tương tự với tinh cổ tộc. Không phải tương tự, Vương Ninh Hy nói, ta dám khẳng định, là đồ vật của cùng một mạch. Trong di tích, ta cũng phát hiện ra không ít thiết bị thú vị, và thiên cơ lưu ảnh bàn và một số thứ hỗn tạp trong thế giới thần võ cùng ra một mạch. Kỹ thuật vận dụng rõ ràng là một hệ thống. Như thế xem ra, Thánh Hoàng thoạt nhìn rất tiên tiến, cũng không phải là sản vật thánh vực, mà là từ trong phá diệt chi vực đào móc ra. Cũng khó trách ta trước đó ở bên trong thánh vực không phát hiện được đồ vật tương tự, ta còn cảm thấy kỳ quái đấy. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý nói, nếu như thế, Thánh Hoàng kia khẳng định cũng biết chiến tranh giữa tinh cổ tộc cùng nhân tộc. Nghiêm túc nói ra, chỗ kỳ quái của thần vũ thế giới còn không chỉ có những thứ này. Cảm giác giống như là rất nhiều món thập cẩm hỗn tạp hệ thống giao hòa ra. Hắn tương đối hoài nghi, ngoại trừ tinh cổ tộc, Thánh Hoàng còn đào móc ra di tích văn minh khác, chỉ là trước mắt còn không có chứng cứ có thể chứng minh. Vương An Nghiệp thở dài lắc đầu, giọng điệu thổn thức không thôi, hiện tại chúng ta dây dưa với ma tộc còn chưa kết thúc, lại xuất hiện một tinh cổ tộc. Trong hư không vô tận này, rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc cường đại? Chẳng qua là nhược nhục cường thực mà thôi. Vương Ninh Hy nhìn rất thoáng, chỉ cần chúng ta trở nên đủ cường đại, có thể đánh lui tất cả địch thủ xâm phạm. Lão tổ gia, ta đề nghị thành lập một phân cơ sở nghiên cứu ở trong di tích, chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút kỹ thuật còn sót lại của tinh cổ tộc, ngôn ngữ và các thông tin, bổ khuyết chỗ trống trên cây khoa học kỹ thuật, sau này khi nghiên cứu khoa ảo cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Nếu có thể, chúng ta cần thiết lập kế hoạch điều tra thập hoang phá diệt chi vực quá lớn, Thánh Hoàng Bệ Hạ không có khả năng đào sạch di tích, chúng ta còn cần tiến thêm một bước thăm dò, tận khả năng khai quật ra càng nhiều bí mật của phá diệt chi vực, đồng thời cường đại bản thân, từng bước tìm hiểu địch nhân. Được, Vương Thủ Chiết trịnh trọng gật đầu, đem công việc chuẩn bị làm ở phía trước, chính là gia huấn của Vương thị chúng ta. Kế hoạch này do ngươi phụ trách, đa tạ lão tổ gia gia tín nhiệm. Vương Ninh Hy hưng phấn không thôi, vừa nghĩ tới chỗ này có vô tận bí mật để cho hắn thăm dò, hắn liền cảm giác chính mình cả người đều tràn đầy nhiệt tình. Hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu được, vì sao Bảo Thánh luôn áp lực lớn như vậy. Vương An Nghiệp lại nghĩ đến một chuyện khác, mặc dù hắn cũng không nhớ lại ký ức kiếp trước, nhưng trong hoàn cảnh trước đây có sói sau có hổ, hắn phải nghĩ cách dốc sức liều mạng khiến cho nhân tộc phát triển lớn mạnh. Cảm giác nguy cơ bản năng này cùng với thói quen sinh ra và cảm giác gấp gáp, cũng là kéo dài đến kiếp này. Lúc trước, hắn ta nói ta quá thanh nhàn, có chút không có chí tiến thủ, còn bị ta sai khiến Phú Quý đánh một trận. Vương An Nghiệp hơi có vẻ lúng túng nói, lần này sau khi trở về, ta nói lời xin lỗi với hắn. Bảo Thánh nói đúng, người có chút nhàn rỗi. Vương Thủ Chiết trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là chuyện thanh nhàn của quầy hàng thần Vũ Thiên Khư kia, đặt mông ngồi xổm ở đó rồi không dọn đi nữa. Nếu thật sự không có chuyện gì khác, về nhà sinh thêm mấy đứa con cũng tốt mà. Như vậy đi, về sau lúc năng lượng triều tịch bên trong thần Vũ Thiên Khư bộc phát chu kỳ, dù sao cũng không có biện pháp nhặt rác, tới nơi này hiệp trợ Ninh Hy khai thác một chút phá diệt chi vực, có lẽ vận khí tốt, có thể nhặt điểm thánh đồ gì đó về. À, mặt Vương An Nghiệp đỏ bừng lên, sớm biết như vậy, hắn vừa rồi liền không đề cập tới chuyện Bảo Thánh. Nhưng mệnh lệnh của Thái Gia Gia hắn không dám ngỗ nghịch, đành phải thành thật lĩnh mệnh nói, vâng, Thái Gia Gia. Vương Thủ Chiết thấy hắn có bộ dạng như vậy, trong lòng cũng có chút mừng thầm. Ngay cả lão tổ tông của gia tộc ta cũng bị Bảo Thánh kích thích đi ra gây dựng sự nghiệp, sao có thể để cho bọn người An Nghiệp nhàn rỗi. Mà Vương An Nghiệp cũng âm thầm cân nhắc, chuyện Phú Quý chủ trì sạp ma tộc ngoại vực hình như cũng không có quá nhiều tinh lực, ít nhất tình huống trước mắt coi như ổn định, không cần hắn cả ngày nhìn chằm chằm. Như vậy đi, sau lần này trở về phê bình Phú Quý một phen, quyết không thể cho hắn sống nhàn hạ như vậy. Chương 43, tiên tộc quy hàng, quân đoàn Thương Long của Hoa Thủy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại nửa năm qua đi. Đầu mùa xuân năm 3533 năm Đại Càn, thủ đô Đại Càn thuộc về Long Thành, phủ Hoa Thủy công chúa. Phủ công chúa này chính là phủ công chúa do Hoàng thất Đại Càn đặc biệt kiến tạo cho Hoa Thủy, từ khi nàng sinh ra đã bắt đầu xây dựng, 30 năm mới hoàn toàn xây dựng xong. Công chúa phủ xây dựng ở trong Quy Long Thành tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc phong cách hoa quý trang trọng, đại khí, quy cách thậm chí so với rất nhiều thân vương phủ của Đại Càn còn cao hơn một đoạn. Điều này cũng thể hiện đầy đủ địa vị của Hoa Thủy công chúa ở Đại Càn. Giờ phút này, bên trong phủ công chúa, mái hiên phía trước đại biểu lụa trắng có thân nhân trưởng bối qua đời còn chưa tháo xuống, toàn bộ phủ công chúa đã tiến vào trong vận chuyển bận rộn. Trước đó vài ngày, trưởng bối của đế tử An nhất mạch này, Đức Thuận thân vương thọ nguyên hao hết tiên vong, trong Quy Long Thành một mảnh trắng thuần, các đại thế gia toàn quốc đều phái người đến tế điện. Vương thị là gia tộc thông gia cũng có không ít người đến, trong đó cầm đầu chính là Vương An Nghiệp vừa từ thánh vực trở về, cùng với hai vị thê tử xuất thân từ Hoàng thất Đại Càn, cùng với một số hậu bối có liên quan huyết mạch với Hoàng thất. Vương Hãn Điệp được sắc phong là Hoa Thủy công chúa, không chỉ có một danh tiếng. Nàng từ nhỏ thiên phú xuất chúng, cũng được Vương thị và Hoàng thất Đại Càn cộng đồng bồi dưỡng tỉ mỉ. Chỉ dựa vào huyết mạch thiên phú mà nói, nàng cũng chỉ kém hơn Vương Phú Quý tự trưởng bối phú của Vương thị một chút xíu mà thôi. Vương Hãn Điệp năm nay mới 215 tuổi, không những đã đặt chân vào thần thông cảnh, mà bởi vì xây dựng quân đội, cùng với thiên phú về phương diện cầm binh tác chiến, sau khi nàng tốt nghiệp tộc học Vương thị, liền tiến vào quân đội Đại Càn rèn luyện. Nhiều năm như vậy, nàng ở trong hệ thống quân đội một đường thăng chức, bây giờ nghiễm nhiên đã làm một tay của quân đội, phụ trách xây dựng cường quân Đại Càn. Phủ Hoa Thủy công chúa trong phòng nghị sự, Hoa Thủy công chúa đã thay đồ tang, chỉ đeo một vòng trắng ở khuỷu tay, một thân nhung trang màu xanh làm nổi bật sự oai hùng cao cường của nàng, uy nghi bất phàm. Nhìn kỹ lại, trên cánh tay nàng còn quấn quanh một đầu tiểu lục long đang buồn ngủ. Lúc còn trẻ, Hòa Thủy công chúa cũng không phải là đèn đã cạn dầu, các loại chuyện gây chuyện sinh sự đều không thể thiếu nàng. Hôm nay qua nhiều năm như vậy, tiểu công chúa tùy hứng trước kia sớm đã trưởng thành, gánh vác trọng trách xây dựng đại càn quân võ, khí chất cũng thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, nghiễm nhiên đã có uy nghi của một phương đại lão. Dưới trướng phủ công chúa cũng là nhân tài đông đúc, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, nhân tài đại càn hiện nay dự trữ cũng sớm không cùng một khái niệm với năm đó, những người trẻ tuổi dưới trướng công chúa phủ, chỉ luận về chất lượng, so với phủ Tuy Vân công chúa năm đó cũng không kém chút nào, bởi vì trong đó có một ít tinh anh trẻ tuổi của Vương thị, thậm chí còn hơi vượt qua một chút. Các nhân tài tinh anh thế hệ trẻ đến từ các thế gia đại càn tề tụ một chỗ, hầu như phải đứng kín phòng nghị sự to lớn này. Công chúa Điện Hạ, đứng ở vị trí phía trước đám người, là tinh anh Ngô Chí Hành đến từ Hoàng Thất, chắp tay hành lễ nói, quân đoàn Thương Long chúng ta trải qua hơn trăm năm phát triển luân phiên, đã ma luyện thành một thanh kiếm sắc bén, đã đến lúc xuất chinh ngoại ma giới, chân chính kiến công lập nghiệp. Tuổi tác của Ngô Chí Hành xấp xỉ Vương Thủ Chiết, lúc trước khi Vương Ly Giao thử kiếm, xuyên thủng thế hệ trẻ của Quy Long Thành, hắn còn từng chiến đấu với Vương Ly Giao một trận. Hắn lúc trước, chỉ kém hơn Ly Giao nửa bậc, nhưng hơn 300 năm qua, chênh lệch giữa hắn và Ly Giao hiện giờ lại không thể tính toán bằng đạo. Có điều, tuy rằng không thể so sánh với đám biến thái đỉnh cao kia của Vương Thị, nhưng phóng mắt khắp thế giới thần võ, hắn cũng đã được coi là tinh anh thế hệ trẻ của nhân tộc. Ngô Chí Hành hiện tại dốc sức ở phủ Hoa Thủy công chúa, cũng đảm nhiệm chức vị đoàn trưởng chiến đoàn thứ nhất của Thương Long quân đoàn. Hoa Thủy công chúa hơi gật đầu, xin nhận trăm năm, đúng là thời điểm quân đoàn Thương Long đại càn chúng ta xuất thế thử mũi nhọn. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự đám người trẻ tuổi lập tức đều kích động lên, từng người chiến ý sục sôi, một bộ dạng khẩn cấp muốn kiến công lập nghiệp. Bọn họ đều là công tử ca hoặc tiểu thư của thế gia, hưởng ứng hiệu triệu nhập ngũ ma luyện, đương nhiên là vì muốn kiếm một phần đại công danh. Bây giờ đại càn đã sớm không phải là đại càn lúc trước. Đế tử An xây dựng nền móng, phát triển dân sinh đồng thời cũng đầu tư rất nhiều tài nguyên vào trong việc xây dựng quân đội, nhất là quân đại càn võ đại nguyên soái Hoa Thủy công chúa lệ thuộc trực tiếp quân đoàn Thương Long quân đoàn, tinh anh tập trung, sĩ tốt dũng mãnh, hậu cần binh kém cỏi nhất, đều có chiến lực linh đài cảnh. Vô cùng rõ ràng, trước mắt quân đoàn Thương Long đánh dấu chính là bộ đội tác chiến tinh anh tiên triều, mà phủ Hoa Thủy công chúa phối trí trực tiếp đối với phủ Tuy Vân công chúa tiên triều. Nhưng đây chỉ là hiện tại, trong kế hoạch của Hoa Thủy, trước mắt thực lực của Thương Long quân đoàn vẫn chưa phải là cực hạn, trong tương lai, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một quân đoàn đứng đầu có thể đánh dấu quân đoàn tinh nhuệ thời kỳ thần vũ. Mà muốn làm được điểm này, bất luận là tuyển chọn nhân tài, cung ứng vật tư, hay kế hoạch huấn luyện tiếp theo, đều là quan trọng nhất. Dưới sự chủ trì của Hoa Thủy, một đám tinh anh trẻ tuổi của phủ công chúa mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghiêm túc thảo luận bố trí chiến lược kế tiếp. Sau nửa ngày, hội nghị mới kết thúc, phần lớn mọi người tản đi bận rộn của mình, Hoa Thủy công chúa để lại một ít tâm phúc, tựa hồ còn có cơ mật muốn thảo luận. Gia tướng ngoài cửa biết điều đóng cửa phòng nghị sự lại. Phòng nghị sự nhanh chóng yên tĩnh trở lại, Hoa Thủy công chúa vẫy vẫy tay về phía sau, một vị hoàng bào lão giả tướng mạo cổ xưa đột ngột xuất hiện ở phía sau nàng, giơ tay hành lễ, lão long bái kiến công chúa điện hạ. Nói xong, hắn liền lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một chồng hộp lớn. Vị lão giả này chính là linh thú trấn quốc Ngô Thương Long của Đại Càn. Lúc trước hắn từng kẹt ở thập giai đỉnh phong rất lâu, bất quá theo những năm này kinh tế Đại Càn ngày càng phồn vinh, hắn cũng đã sớm đột phá cửa ải thăng cấp thập nhất giai. Bây giờ một trăm mấy chục năm qua đi, bởi vì thức ăn càng ngày càng tốt, thực lực của hắn cũng tiến bộ rất nhanh, tuy rằng cách thập nhị giai vẫn còn rất xa, nhưng cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Đế tử An sắp xếp Ngô Thương Long ở bên cạnh Hoa Thủy, vừa bảo vệ vừa hiệp trợ. Chí Hành chiến đoàn trưởng, Hoa Thủy công chúa cầm một cái hộp giao cho Ngô Chí Hành đạo, bộ du phong bảo điển này, chính là bệ hạ vận dụng tài phú của hoàng thất mua giúp ngươi, giá trị 2 tiên linh 86 cực linh, ngươi phải đối xử tốt với nó. Quả nhiên là bảo điển, cho dù tâm cảnh Ngô Chí Hành luôn luôn rất ổn định, lúc cầm hộp cũng kích động đến mức tay cũng run rẩy, đa tạ Hoa Thủy điện hạ. Bây giờ hắn đã là tử phủ cảnh hậu kỳ, dựa vào công huân của mình, trợ cấp tài sản riêng của hoàng thất vân vân. Huyết mạch của hắn trong những năm này đã tăng lên tới đại thiên kiêu giáp đẳng, còn thiếu một bộ bảo điển, hắn có thể có được tư cách trùng kích lăng hư. Bảo điển này, có thể nói là đến đúng lúc, đừng cảm ơn ta, đây là tiền của hoàng thất. Hoa Thủy cười nói, tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày phong vương. Hoàng thất đại càn có không ít linh điền chất lượng tốt, thậm chí những năm này còn khai thác không ít ngũ phẩm, lục phẩm linh điền. Bọn họ gieo trồng các loại linh lương trùng cấp cho vương thị, sau khi được thống nhất thu mua sẽ chi tiêu cho toàn bộ thế giới. Cũng kiếm được đầy bồn đầy bát, trong tay cũng tích lũy không ít vé tiên tinh. Loại tài sản riêng của hoàng thất này không liên quan gì đến thuế nước, tiền kiếm được đương nhiên cũng là dùng trên người nhân tài bồi dưỡng hoàng thất. Ngô Chí Hành bất kể là tuổi, tu vi, hay là tư chất, ở trong hoàng thất đại càn hiện giờ đều là hàng đầu, đế tử An và Hoa Thụy cũng đều đã có bảo điển rồi, bộ bảo điển này tự nhiên liền rơi vào trên đầu hắn. Đế tử Điện Hạ cùng với tông thân phủ hoàng thất bên kia, ta tự nhiên sẽ đặc biệt đi bái tạ. Điện Hạ yên tâm, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sẽ không cô phụ kỳ vọng của các trưởng bối đối với ta. Ngô Chí Hành trịnh trọng cầm cái hộp, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bộ bảo điển này chính là nước mưa kịp thời, sau khi kế thừa bảo điển cũng được tinh hoa thiên địa của bảo điển tẩy lễ, huyết mạch của hắn ít nhất có thể đạt tới tuyệt thế bính đẳng. Cho dù tiếp sau không có cơ duyên nữa, con đường cực hạn trong tương lai hơn phân nửa có thể đạt tới lăng hư cảnh trung kỳ, thống soái một chi quân đoàn cũng dư giả. Đế tử Điện Hạ giao bảo điển cho hắn, đó là ký thác kỳ vọng đối với tương lai của hắn, hy vọng hắn có thể ở tương lai thay đại càn chống đỡ một mảnh trời. Hắn nhất định sẽ cố gắng. Đội chiến trường Thất Hải, Hoa Thủy công chúa lại nhìn về phía một tướng lãnh 30-40 tuổi bên ngoài, cũng đưa cho một hộp gấm, bộ công pháp Thiên Huyền bảo điển này thuần chính, là lão tổ gia gia nhà ta tự mình vơ vét cho ngươi, đánh giá là tam tiên linh thạch. Lão tổ gia gia nhà ta nói sẽ thay ngươi bổ sung một chút năm khối linh thạch. Linh thạch còn thừa, phải do chính Mạc Nam Vương thị các ngươi bỏ ra. Bái tạ công chúa điện hạ, bái tạ tứ gia gia. Vương Thất Hải vô cùng kích động bái lại Trường Ninh Vương thị từ xa, lời nịnh nọt gần như thốt ra, từ khi ta lần đầu tiên nhìn thấy tứ gia gia đã là trích tiên hạ phàm, oai hùng vô song. Lần đầu tiên gặp ta, ông ấy đã cho Trương Tử Kim phiếu hồng bao, khen đứa nhỏ này có tiền đồ. Lúc trước Mạc Nam Vương thị chủ động yêu cầu cùng Trường Ninh Vương thị cung cấp nuôi nấng Ly Giao, những năm gần đây tự nhiên cũng luôn luôn theo sát bước chân của Vương thị. Mà Vương thị cũng không bạc đãi bọn họ, có việc buôn bán tốt gì đều bảo kê bọn họ, qua nhiều năm như vậy, Mạc Nam Vương thị tự nhiên càng ngày càng giàu có, ngay cả thần thông cảnh cũng có hai người. Tuy nhiên, đã có tiền có tài nguyên, hiện nay thứ mà Mạc Nam Vương thị khan hiếm nhất đương nhiên cũng chính là bảo điển. Bởi vậy, mấy năm nay bọn họ một mực dựa theo tiêu chuẩn bồi dưỡng đại lực của Lăng Hư chủng bồi dưỡng Vương Thất Hải, bây giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu bảo điển. Bọn họ liền thỉnh cầu Vương thị hỗ trợ thu thập bảo điển, cho dù chỉ có một bộ bảo điển, cũng có thể khiến Mạc Nam Vương thị có được tiềm lực trở thành nhất phẩm thế gia, từ đó hoàn thành giai tầng nhảy vọt. Được rồi, bớt nịnh bợ và khoe khoang đi. Hoa Thủy im lặng ngắt lời hắn thao thao bất tuyệt, người bây giờ đã là đoàn trưởng của Thương Long đệ lục chiến. Không làm cho tốt, cẩn thận ta lột da của ngươi. Ở trong tông thân, Thất Hải đương nhiên là trưởng bối của nàng, nhưng đây là ở trong quân đoàn, Hoa Thụy là thượng cấp tuyệt đối của hắn. Ta lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông của Vương thị thề, cuộc đời này nhất định phải theo công chúa điện hạ kiến công lập nghiệp, chết rồi thì chết. Vương Thất Hải vẻ mặt trịnh trọng thề, trong lòng của hắn cũng cảm khái vạn phần, lúc trước đụng phải tứ gia gia thật đúng là bước ngoặt vận mệnh nhân sinh của hắn. Ai có thể nghĩ đến, hắn đời này lại còn có cơ hội lăn lộn trên lăng hư cảnh. Hắn càng không nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ đi theo Hoa Thủy công chúa bối phận nhỏ hơn hắn 4 lần. Hoa Thủy công chúa vừa lòng gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến đoàn thứ tư trưởng Vương An Nam, đội trưởng An Nam, lão tổ gia gia ta cũng đưa tới cho ngươi một bộ bảo điển, đồng dạng lão nhân gia ông ấy sẽ trợ cấp một nửa. Trong những năm Vương Thủ Chiết vừa tiếp nhận Vương thị, những tông thân Vương thị này từng có trợ giúp không nhỏ đối với sự trưởng thành của Trường Ninh Vương thị. Đây cũng là Vương Thủ Chiết nghĩ cách gửi lại và trợ cấp cho bọn họ. Những bảo điển này, hoặc là lần này phát hiện được trong di tích tinh cổ tộc, hoặc là thông qua vơ vét và đấu giá lấy được. Đây xem như Vương thị mua sắm cho các thế gia đại càn ở Thánh vực. Vương An Nam đương nhiên cũng hết sức kích động, trở về ta gặp tứ lão thái gia, nhất định phải dập đầu mấy cái thật tốt với hắn. Trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi, lúc trước hắn đắc tội Ly Giao, còn bị cha đánh cho gần chết, bây giờ nghĩ lại, lúc trước đánh quá nhẹ. Sau khi cho Vương An Nam xong, Hoa Thủy công chúa lại nhìn về phía Vương Thủ Ước của Lũng Tả Vương thị. Vương Thủ Ước là đích mạch của Lũng Tả Vương thị, đã từng đến Vương thị tặng quà. Theo sự phát triển của Trường Ninh Vương thị càng ngày càng tốt, mấy năm nay Vương thị vẫn vô cùng chiếu cố Lũng Tả Vương thị, có tiền gì đều mang theo bọn họ cùng nhau làm, ngay cả trụ bác lão tổ cũng nhiều lần đắc lợi, Vương thị đã sớm âm thầm nhét một bộ bảo điển cho hắn. Đó là vì cảm tạ trụ bác lão tổ lúc trước không để ý nguy hiểm, cùng Vương thị kề vai chiến đấu ân tình. Mà vận may của Vương Thủ Ước cũng vô cùng tốt, vượt qua thời đại Vương thị và Lũng Tả Vương thị lại quật khởi lần nữa, Lũng Tả Vương thị vẫn luôn coi hắn là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Bởi vậy tuy rằng Vương Thủ Ước không bắt mắt, nhưng vẫn một mực chiếm cứ trong đội người nối nghiệp đầu tiên của Lũng Tả Vương thị, chỉ cần có bảo điển thì sẽ có cơ hội một bước lên trời. Lúc trước Hoa Thủy công chúa trưởng quản đại càn quân võ, hiệu triệu người trẻ tuổi tòng quân, Vương Thủ Ước liền nghĩa không chùn bước xuất lĩnh một đám tinh anh trẻ tuổi của gia tộc, đầu nhập vào dưới trướng Hoa Thụy. Bởi vì năng lực cùng quan hệ tông thân, Thủ Ước cũng tiến vào trong hàng ngũ tâm phúc của Hoa Thụy. Bảo Điền Hoa Thụy giữ lời hứa cho, cũng giống như hai tông thân Vương Thị còn lại, đều chỉ thu một nửa tiền. Nhưng những người tiếp theo, ví dụ như Thượng Quan Vân Khuyết của Thượng Quan Thị, Triệu Nguyên Thanh của Triệu Thị thì đều thu đủ tiền. Đặc biệt là Triệu Nguyên Thanh, Hoa Thụy công chúa mỗi lần gặp hắn, tâm tình không tránh khỏi có chút phức tạp. Một là dựa theo bối phận, hắn là thúc thúc của mẫu thân Hoa Thụy phải gọi hắn một tiếng cứu công. Thứ hai là bởi vì, nghe nói lúc cứu công tuổi còn trẻ, bà nội Ngô Tuyết Ngưng từng có ý đồ muốn cưới nàng, xem như nửa tình địch của Gia Gia. Tóm lại là quan hệ cực kỳ phức tạp, cũng may lúc nàng đảm nhiệm đại càn binh mã đại nguyên soái, cũng đã lập ra quy củ, trong quân đội dựa vào năng lực cùng thực lực nói chuyện, hết thảy lấy chức vị xưng hô. Nếu không, khắp nơi đều là trưởng bối, còn thống soái quân đội. Ngoài ra, còn có công giã thị, tiền thị, cùng với trần thị, đều được phân phối đến bảo điền, nhưng không phải gia tộc dòng họ Vương Thị. Vương Thị chỉ phụ trách mua sắm, cũng không tùy ý bổ sung. Quan hệ thông gia thì thông gia, tông thân thì sẽ được chia rõ ràng thân sơ. Mà theo sự phân phát của một đống bảo điển này, quân đoàn Thương Long quân đoàn số 1 đại càn, tiền đồ tương lai nhất định không thể hạn lượng. Cùng một khoảng thời gian, Tân La Tiên Triều, vùng ngoại ô Tiên Thành, biệt viện Ôn Tuyền, tòa biệt viện mà lúc trước Vương Thủ Chiết và Thủy Nguyệt Thánh Nữ bí mật gặp được nay đã được Diêu Ngọc Mai tạm thời điều động cho Vương Thủ Chiết sử dụng. Quản gia và người hầu vốn có trong biệt viện cũng đã bị bỏ đi, ngược lại đổi thành tộc nhân và gia tướng của Vương Thị. Sau khi trở về từ khu vực phá diệt, Vương Thủ Chiết tạm thời ở trong biệt viện này. Giờ phút này, trong tiền sảnh dùng để tiếp đãi khách của biệt viện, có hai người đang thấp thỏm bất an chờ đợi. Hai người này, trong đó có một lão giả râu tóc hoa râm, hạc phát đồng nhan, khí chất ôn hòa, nhiễm nhiên là một vị lão tiên quân. Một người khác, là một nữ tử thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi. Nữ tử này dung mạo xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo, mặc một bộ váy tiên màu xanh nhạt phức tạp, tóc mai cài châm châm cài ngọc bích hoa lệ, thoạt nhìn thanh linh lịch sự tao nhã, tiên khí giạt rào, rõ ràng là đã tỉ mỉ trang điểm. Hai người này chính là Thiên Thụy Khương Thị Hạo Nhiên Tiên Quân và Khương Mộ Tiên. Nhìn nữ oa nhi trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bên cạnh, Hạo Nhiên Tiên Quân ở trong lòng thở dài một hồi, nhịn không được lại mở miệng dặn dò, thật vất vả đợi được Thủ Chiết công tử rảnh rỗi, nguyện ý tiếp kiến chúng ta. Đợi lát nữa ngươi không thể đùa nghịch tính tình nhỏ nhen, cần phải cung kính chút ít. Nếu không vạn nhất đắc tội Thủ Chiết công tử, toàn bộ Khương thị chúng ta đều không thừa nhận nổi, biết không? Lão tổ tông yên tâm, tiên nhi không phải là loại người không rõ. Khương Mộ Tiên nghe vậy gật đầu, trên mặt mặc dù không có ý cười, nhưng cũng không có vẻ oán hận gì. Mấy ngày nay, tiên nhi kỳ thật đã nghĩ thông suốt. Thiên Thụy Lam thị tuy đáp ứng ở lúc tất yếu che chở chúng ta một chút, nhưng với bản tính của thánh tộc, hơn phân nửa sẽ không nhúng tay vào sự đấu đá thương nghiệp bình thường giữa các thế gia, nhiều nhất ở các thế gia khác làm quá nhiều việc ra tay chủ trì công đạo. Mà với tình huống hiện giờ của Khương thị chúng ta, muốn đứng vững gót chân một lần nữa, ắt cần được thế gia khác ủng hộ, mà muốn làm được điểm này, liên hôn là cách nhanh nhất, cũng ổn thỏa nhất. Mà lấy tình huống nhà chúng ta, cũng chỉ có mấy cái cường tiên tộc, hoặc là thánh tộc mới có năng lực che chở nhà chúng ta. Mà muốn cùng bọn họ kết thông gia, nữ nhi tư chất thiên phú xuất giá, dung mạo thiên phú tuyệt đối không thể kém. Trong các cô nương nhà chúng ta, sợ là không có so với ta càng thích hợp. Cho dù không có Thủ Chiết công tử, chỉ sợ không bao lâu nữa, trong tộc cũng nên lên kế hoạch nghị thân cho ta rồi. Khương Mộ Tiên xuất thân từ tiên tộc, lại thêm thiên phú dị bẩm, thuở nhỏ đã hưởng thụ giáo dục tốt nhất trong tộc, tương lai là chạy tới Lăng Hư lão tổ, tâm trí kiến thức tất nhiên không phải nữ tử bình thường có thể so sánh, làm người cũng thông thấu hơn nữ tử bình thường. Nàng biết rõ, bây giờ Khương thị đang là lúc gian nan nhất. Các trưởng bối trong tộc vì muốn giành lấy một đường sinh cơ cho gia tộc mà lo lắng thế nào, lại tiết kiệm dùng như thế nào, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên vốn không nhiều cho những hậu bối trong gia tộc bọn họ, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng biết, trong gia tộc có một số trưởng bối, kỳ thật tư chất không tệ, nếu tài nguyên có thể đuổi kịp hoàn toàn có khả năng đột phá Lăng Hư cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nhưng hiện giờ, vì gia tộc, những trưởng bối kia cơ hồ đều đã ngừng tu luyện, chỉ dùng ít tài nguyên duy trì tu vi. Bọn họ đang dùng tương lai của mình để đổi lấy tương lai cho các tiểu bối. Mình là tiểu bối được che chở, là người được lợi, có tư cách gì đi trách cứ những trưởng bối kia chứ? Nói đến cùng, vẫn là Khương thị quá yếu, mới không thể không lấy loại phương thức hèn mọn này đến khẩn cầu người khác che chở. Nàng không oán gia tộc, chỉ hận năng lực của mình không đủ. Lần này tới, nàng cũng cam tâm tình nguyện, so với gả vào thế gia đại tộc, từ nay về sau đều phải xem sắc mặt mọi người sống qua ngày. Làm thị nữ cho Thủ Chiết công tử chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt hơn. trái phải đều là nhìn sắc mặt người khác, sao không tìm một cường giả càng đáng giá phụ thuộc. Vấn đề duy nhất bây giờ chính là Thủ Chiết công tử có nguyện ý thu nhận mình hay không. Điểm này ngay cả trong lòng nàng cũng không nắm chắc, làm khó cho ngươi có thể nghĩ rõ ràng những điều này. Thấy Mộ Tiên nói như thế, Hạo Nhiên Tiên Quân cũng là một trận vui mừng, đồng thời nhịn không được trong lòng lần nữa thở dài một hồi, với tâm tính của ngươi, nếu như ở lại trong gia tộc, tương lai hẳn là một trong những trụ cột vững vàng trong tộc, nếu có biện pháp khác, lão nhân cũng không nỡ đưa ngươi ra ngoài. Có điều, lần này đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn không phải là một phen cơ duyên. Đợi lát nữa biểu hiện thật tốt, nếu thật sự có thể ở lại bên người Thủ Chiết công tử, bất kể là làm thị thiếp hay làm một thị nữ bình thường, ít nhất tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu, nếu như vận khí tốt, không chừng còn có tạo hóa tốt hơn, vẫn tốt hơn ở lại gia tộc. Trong lúc nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ, nhắc nhở Thủ Chiết công tử bọn họ đã đến. Tổ tôn hai người vội vàng đình chỉ nghị luận, đứng dậy đón chào. Hạo Nhiên Tiên Quân, Vương Thủ Chiết đi vào phòng tiếp khách, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta như tắm gió xuân, ngài là tiền bối, nếu có chuyện gì, triệu hoán Thủ Chiết đến gặp là được, hà tất phải từ xa chạy tới. Thiên Ca nhắm mắt theo đuôi phía sau Vương Thủ Chiết, một bộ dáng thị nữ ngoan ngoãn. Ánh mắt nàng lơ đãng liếc qua Khương Mộ Tiên, khóe miệng nở một nụ cười. Tiên tộc Khương thị này sợ là không chịu nổi. Hạo Nhiên Tiên Quân vội vàng lộ ra một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, lão hủ có tài đức gì, dám gọi công tử đến gặp. Công tử chớ có bẻ gãy lão hủ. Tuy hắn cũng hiểu rõ lời này của Thủ Chiết công tử cũng chỉ là khách khí khách sáo, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hưởng thụ. Chỉ có thể nói, Thủ Chiết công tử thật không hổ là công tử ca đứng đầu xuất thân gia tộc hậu duệ quý tộc, giáo này và cách đối nhân xử thế, chính là không giống với những người trẻ tuổi sốc nổi của Thánh Thành. Hơi hàn huyên một chút, sau đó song phương cùng nhau ngồi xuống. Mính Thiên Ca vén vân tụ lên, dáng vẻ tao nhã pha trà cho khách. Khương Mộ Tiên thấy thế, lập tức cũng khởi thân tiến lên hỗ trợ, bày ra một bộ dạng như Thiên Ca như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Ca khẽ cười một tiếng, cũng không làm ra vẻ, hơi xê dịch thân hình đem vị trí nhường ra, thuận miệng chỉ điểm nàng làm sao nấu trà ngộ đạo, cùng nàng nói tỉ mỉ một ít hỏa hậu cùng yếu điểm. Khương Mộ Tiên nào dám có nửa tia lười biếng, nghiêm túc nhớ kỹ từng chữ mà Thiên Ca nói, cẩn thận học mỗi một bước, cũng dụng tâm cảm ngộ, ngược lại là không có nửa điểm sai lầm. Mộ tính của Mộ Tiên muội muội thật tốt, Thiên Ca nhẹ khen một tiếng, nhờ có Tiên Quân tỉ tỉ dốc lòng dạy bảo. Khương Mộ Tiên vội vàng ngượng ngùng thúc thủ khiêm tốn, bên này các nàng ở chung hòa hợp, bên kia Vương Thủ Chiết cũng lôi kéo nói chuyện phiếm với Hạo Nhiên Tiên Quân, kiên quyết không để đề tài sang hướng Hạo Nhiên Tiên Quân chờ mong. Theo thời gian trôi qua từng chút một, Hạo Nhiên Tiên Quân tâm thần không yên, rốt cuộc nhịn không được trực tiếp khơi mào câu chuyện. Thủ Chiết công tử, ngài xem Mộ Tiên nhà chúng ta thế nào? Mộ Tiên tiên tiên tử tiên tư chắc tuyệt, thông minh hơn người, không hổ là huyết mạch tiên tộc Khương thị. Vương Thủ Chiết khen ngợi một câu, cũng lấy ra một phần thịt hung cá sấu thập tứ giai đã đóng gói và ướp lạnh, đưa cho Khương Mộ Tiên đạo, lần đầu gặp mặt, lễ vật nho nhỏ chớ có ghét bỏ. Một bao thịt cá sấu lớn chừng 2000 cân, dựa theo giá thị trường tính ra phải 600 vạn tiên tinh, hợp 6 cực phẩm linh thạch. Cái này, Khương Mộ Tiên sửng sốt một chút, không dám tiếp. Ánh mắt nhìn về phía lão tổ tông trắng ngần nhà mình. Đây là, Hạo Nhiên lão tổ lại giật nảy mình, cảm ứng phẩm giai năng lượng ẩn chứa trong thịt hung thú, sắc mặt biến đổi, thịt hung thú này sợ là 14 bậc nhỉ. Vật này quý trọng, Mộ Tiên sợ là không thu được. Lại có cái gì thu không nổi? Vương Thủ Chiết thuận miệng cười nói, đây là vừa săn được cách đây không lâu, lại không tốn tiền. Hạo Nhiên lão tổ tâm can run lên, sắc mặt càng trở nên có chút kính sợ. Đây chính là máu thịt hung thú thập tứ giai. Thủ Chiết công tử vậy mà hời hợt nói săn là săn được. Hung thú cấp 14 hung tàn cỡ nào, hắn đã từng thấy qua. Năm đó khi hắn mới tiến vào chân tiên cảnh, tuổi trẻ khí thịnh, từng một lần nóng lòng thám hiểm cướp đoạt tài nguyên khắp nơi, kết quả trong một lần trong hư không thám hiểm, ngoài ý muốn gặp phải một đầu hung thú hư không thập tứ giai. Chỉ một cái đuôi, đã trúng một đuôi, hắn ta đã bị đánh trọng thương. Lúc ấy thật sự là cửu tử nhất sinh, hắn thiếu chút nữa đã không về được. Hung thú như vậy tuyệt đối không phải chân tiên trung kỳ như Trử Thiên Ca có thể đi săn. Nếu đổi lại hắn là Hạo Nhiên Tiên Quân gặp phải thập tứ giai hung thú, đừng nói săn giết, có thể sống sót lần nữa hay không còn là ẩn số. Bởi vậy suy đoán, tùy tùng bên cạnh công tử, sợ là xa không chỉ có vị chân tiên Thiên Ca này, có lẽ âm thầm còn cất giấu chân tiên hộ vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lợi hại hơn, hoặc là dứt khoát có thánh tôn ở trong bóng tối che chở. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng, chỉ là như vậy, địa vị của Thủ Chiết công tử trong gia tộc e rằng còn nằm trong suy đoán của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Hạo Nhiên lão tổ vội đem ngữ điệu hạ thấp vài phần, Thủ Chiết công tử nếu cảm thấy Mộ Tiên coi như lanh lợi, không ngại ở lại bên người làm sai nha đầu. Làm sao có thể, Vương Thủ Chiết nghiêm mặt, ngồi nghiêm chỉnh, dù thế nào thì Mộ Tiên cũng là dòng chính của tiên tộc Khương Thị, nếu chuyện này truyền ra ngoài, người đời sẽ nhìn ta như thế nào. Công tử, lão hủ thấy bên cạnh ngài chỉ có một vị thị nữ Thiên Ca tiên quân nói thế nào cũng là một vị chân tiên, không thể để nàng ấy luôn bưng nước rót trà, giặt quần áo nấu cơm được. Hạo Nhiên lão tổ ưỡn khuôn mặt già nua nói, Mộ Tiên nhà chúng ta coi như có vài phần thông minh, nếu có thể hầu hạ công tử, cũng là phúc phận mấy đời nàng ấy tu luyện. Cái này, Vương Thủ Chiết nhìn Thiên Ca, khẽ cau mày nói, tiên quân, lần này ngài đến, sợ là có chuyện khác. Không bằng nói tình huống trước đi. Hạo Nhiên lão tổ lúc này sắc mặt ảm đạm, rơi lệ nói, là lão hủ vô đức, chọc giận tổ tiên. Hài nhi Vân Tụ nhà chúng ta, huyết mạch tấn thăng thất bại, bây giờ sinh tử chưa biết. Tiếp theo, ông ta lại nói ra những khó khăn mà Khương Thị gặp phải, cuối cùng dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vương Thủ Chiết, còn xin công tử rủ lòng thương xót, lôi kéo Khương Thị một phen, đại ân đại đức của ngài, Khương Thị ta vĩnh viễn không quên. Kính xin công tử rủ lòng thương xót, Khương Mộ Tiên cũng mắt rưng rưng quỳ lại Vương Thủ Chiết. Tiên quân, Mộ Tiên mau mau đứng lên, sắc mặt Vương Thủ Chiết động dung, lại là một bộ dạng khó xử nói, Khương Thị dù sao cũng là tiên tộc của Thiên Thủy Thánh Triều, Thủ Chiết một người ngoại địa, tùy ý nhúng tay vào sự vụ của gia tộc địa phương, sợ là sẽ khiến Thiên Thủy Thánh Hoàng bất mãn. Chuyện này, Hạo Nhiên lão tổ nhất thời đau đầu, chẳng lẽ, đánh trúng Khương Thị đã trở thành kết cục tất nhiên? Công tử, nếu ngài trực tiếp nhúng tay vào tất nhiên không ổn. Mang Thiên Ca ở một bên gõ trống nói ra, bất quá, nếu ngài cho bọn hắn chút việc làm, vừa có thể làm cho tình trạng kinh tế của bọn hắn càng thêm dư giả, cũng miễn cho công tử ngài một phen lao lực. Dù sao lần này ngài ra ngoài là lấy lịch luyện làm chủ, công huân của gia tộc này kiếm ít đi một chút cũng không ảnh hưởng nhiều. Điều này, ý của Thiên Ca là để Khương Thị làm đại lý, thay ta chia sẻ nghề nghiệp của Thiên Thủy Thánh Triều. Vương Thủ Chiết hơi chần chờ, giống như có lo lắng gì đó. Hạo Nhiên lão tổ vừa nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy, lúc này trước mắt sáng ngời, vội vàng không ngừng nói, Thủ Chiết công tử, Khương Thị chúng ta tuy xuống dốc, nhưng nhân viên gia tộc rất nhiều, nhất là tộc nhân trung tầng càng là số lượng xa xỉ. Nếu ngài không yên tâm, chúng ta nguyện ý toàn tộc dựa vào ngài, nghe hiệu lệnh của ngài. Khương Thị chúng ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cầu có thể từ trong nguy cơ này bình tĩnh trở lại, chớ để tiên tộc rơi xuống phàm trần. Lão hủ có thể lấy danh nghĩa liệt tổ liệt tông Khương Thị ra thề, tuyệt đối sẽ không phản bội công tử. Toàn tộc phụ thuộc, miễn đi. Vương Thủ Chiết thản nhiên phất tay nói, nhưng Thiên Ca nói cũng có vài phần đạo lý, Khương Thị các ngươi nói thế nào cũng là dân bản địa, có nhân mạch hiểu phong tục. Như vậy đi, ta ở doanh sinh tiêu thụ của Thiên Thủy Thánh Triều này, liền giao cho Khương Thị quản lý. Chỉ cần Khương Thị dốc lòng xử lý, dụng tâm khai thác, bản công tử bảo đảm Khương Thị ngươi truyền thừa không lo. Hạo Nhiên lão tổ vui mừng quá đỗi, kích động lão lệ tung hoành, công tử đại nghĩa, lão hủ đại biểu Khương Thị thề, từ nay về sau, Khương Thị duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộ Tiên, còn không mau bái kiến công tử, về sau ngươi cần phải cẩn thận hầu hạ công tử, không được nửa điểm ngỗ nghịch. Khương Mộ Tiên cũng mừng rỡ, Mộ Tiên, bái kiến công tử. Chương 44, Bạo Hỏa, Huyền Linh Thánh Nữ Đại Chiến Thực Nguyệt Ma Chủ, Đạo Cung Thái Sơ, Vạn Hoa Thánh Đảo. Vạn Hoa Thánh Đảo chính là thánh địa của lịch đại Vạn Hoa nhất mạch tương truyền, cũng là đạo tràng của Thánh Tôn Cẩn Du. Tuy nhiên một ngày này, nhân vật chính của Vạn Hoa Thánh Đảo này lại không phải là Thánh Tôn của Cẩn Du, mà là Ly Từ Tiểu Tiên Quân thanh danh vang dội gần đây. Bởi vì hôm nay chính là tiệc sinh thần 400 tuổi của Ly Từ Tiểu Tiên Quân. Lúc trước, Cẩn Du Thánh Tôn và Vương Ly Từ vừa gặp đã quen, ở chung không bao lâu đã như vậy. Lần này Vương Ly Từ muốn tổ chức sinh nhật yến 400 tuổi, Cẩn Du Tiên Tôn liền chủ động cho nàng mượn Vạn Hoa Thánh Đảo của mình, để cho nàng trải qua một phen phong quang của sinh nhật yến. Lúc này mới có náo nhiệt như hôm nay. Hôm nay trên thánh đảo tới rất nhiều hạ gia tân, ngoại trừ số ít thánh tôn đã bị thu hoạch qua một đợt, đa số đều là chân tiên, truyền thừa của các thánh đảo, hoặc là các đệ tử trẻ tuổi ưu tú. Theo lý thuyết, sinh nhật của một đệ tử thần thông cảnh, nhiều nhất là ăn mừng nội bộ bằng hữu, sẽ không xuất hiện trường hợp long trọng như vậy. Mà sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là vì được Vân Hải Thánh Tôn tuyên dương khắp nơi. Cái gì mà chuẩn đạo tử tương lai của đạo cung, cái gì đạo chủ thấy Ly Từ kinh vi thiên nhân, không màng danh lợi cướp đi đồ đệ vân vân, Vân Hải Thánh Tôn là gặp người liền nói khoa trương như thế nào, một bộ mặt khoe khoang rất tự hào. Tuy xưa nay các thánh tôn khác đều phê bình kín đáo về Vân Hải Thánh Tôn, nhưng đạo chủ lưu Ly Từ ở lại trong Hồng Trấn Cung một thời gian là sự thật, đạo chủ ban thưởng bảo vật cũng là sự thật, những thứ này đều không phải giả, vì vậy cho dù bọn họ nhìn Vân Hải Thánh Tôn không vừa mắt, cũng hiểu lúc này hắn đã thu nhận một đồ đệ tốt. Vào mắt đạo chủ, tương lai của Ly Từ Tiểu Tiên Quân này liền có 3-4 phần bảo đảm. Nhân vật như vậy, đương nhiên đáng để kết giao. Bởi vậy không ít tuấn kiệt trẻ tuổi không tiếc chuẩn bị phong phú lễ kim, cố ý đến đây kết giao với Vương Ly Từ một phen. Hơn nữa tiệc sinh nhật của Vương Ly Từ, người đến không từ chối, ngay cả rất nhiều đệ tử Lăng Hư Cảnh và Thần Thông Cảnh cũng đều nhận được thiệp mời. Đồng thời, Vân Hải Thánh Tôn còn làm ra một thao tác càng thái quá hơn. Hắn dựng một khối lệnh bài lớn ở cửa Vạn Hoa Thánh Đảo, trên bảng hiệu đánh dấu quà sinh nhật các lộ Thánh Tôn đưa Ly Từ, nội dung còn thực tế đổi mới. Rằng coi như vậy, khiến cho đám Thánh Tôn không có chuẩn bị tặng quà, hoặc là ít tặng lễ, không thể không bổ sung một phần quà mừng phong phú. Không thể không thừa nhận, hành động của Vân Hải Thánh Tôn rất hữu hiệu. Sau tiệc sinh nhật một bàn sổ sách, đợt này lại kiếm được 60 mấy viên tiên linh thạch. Có điều, các Thánh Tôn đã ăn phải thiệt thòi lớn, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mặt mọi người, một vị Thánh Tôn nào đó bị tách một miếng thịt lớn liền cười lạnh một tiếng, nói thẳng, Vân Hải à Vân Hải, người khiến cho ai giống như không có một hai đệ tử ưu tú. Chờ qua chuyện này, đệ tử nhà ta cũng tới mở tiệc sinh nhật 600 tuổi, đến lúc đó kêu ngươi đều trả lại. Lời đồn đại như vậy vừa thốt lên, các Thánh Tôn khác cũng hoảng sợ, nhưng được hắn nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, đâu phải chỉ có Vân Hải Thánh Tôn có đệ tử, có mấy ai mà không có đệ tử đắc ý. Làm tiệc sinh thần mà thôi, biển mây có thể tổ chức, đương nhiên bọn họ cũng có thể làm. Làm thêm mấy trận, biển mây hôm nay đi qua, không phải cũng lấy về rồi sao? Nghĩ là làm, sau khi trở về, có không ít Thánh Tôn bắt đầu âm thầm chủ tính sắp xếp cho đệ tử hoặc là sinh thần của mình, lo liệu yến hội thích hợp. Hết cách rồi, người không làm, người ta làm, quà tặng thì thu hồi thế nào? Một bầu không khí ác liệt ở trong Thái Sơ Đạo Cung nổi lên. Thời gian không quá một tháng trôi qua, một Thánh Tôn quả nhiên tổ chức 600 sinh thần yến của đệ tử thân truyền, mời rộng một đồng đạo, nhất là hai sư đồ nhằm vào Vân Hải Thánh Tôn, đưa ra một kế hoạch để cho bọn họ bỏ tiền túi nhiều hơn. Nhưng cuối cùng bọn họ đã đánh giá thấp Vân Hải Thánh Tôn. Thời điểm đệ tử đưa thiệp mời đi bái phỏng Vân Hải Thánh Tôn, chỗ ở của hai thầy trò Vân Hải đã sớm người đi lầu trống, chỉ để lại một phong thư báo các đạo hữu, bọn họ đi trung thổ du lịch, chớ nhớ. Vị Thánh Tôn kia nghe đệ tử bẩm báo xong, thiếu chút nữa tức tới hộc máu tại chỗ, ngửa mặt lên trời thở dài. Vân Hải vô sỉ kia, chung quy không phải phàm nhân có thể học được. Hắn chung quy vẫn là kỳ sai một chiêu. Đồng thời, Đại Càn Trường Ninh Vệ Tân Bình Chấn, nằm ở trung tâm chính vụ Tân Bình chính vụ của Đại Đạo Thủ Chiết. Theo sự mở rộng của Văn Hào Tư, tầng thứ 49 đã bị chiếm đầy, cũng đem 48 tầng cùng 50 tầng đều cho thôn chiếm rồi, tổng nhân viên trong ty đã đạt đến hơn 5.000 người. Cấu tạo khổng lồ như thế, đã vượt xa khung dự định của Vương Bảo Thánh năm đó. Tầng 50, phòng làm việc của Vương Bảo Thánh. Phòng làm việc này chính là trung tâm của Văn Tiêu Ti, quyết định quan trọng của Văn Hóa Ti đều xuất phát từ phòng làm việc này. Tuy nhiên, diện tích văn phòng lại không lớn lắm, trang hoàng bài trí trong phòng làm việc cũng không khác với văn phòng khác, không có gì đặc biệt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là ai cũng không thể tưởng được, Ti Ti trưởng Vương Bảo Thánh, vị tiểu công tử thân phận tôn quý nhất Trường Ninh Vương thị này, văn phòng không ngờ lại có bộ dáng như vậy. Nhưng đối với người hiểu rõ hắn mà nói, điều này cũng không kỳ quái chút nào. Vương Bảo Thánh xưa nay là một người cực kỳ tự hạn chế, đối với yêu cầu của mình có thể dùng nghiêm khắc để hình dung. Theo hắn thấy, so sánh xa hoa đều là tà khí oai phong, tự nhiên sẽ không trợ giúp bầu không khí này. Hắn đối với việc ăn mặc chi phí nhất quán cũng không có yêu cầu gì, ngoại trừ tu luyện đan dược cùng linh thực, đồ vật khác chỉ cần có thể sử dụng là được. Cuối cùng, một ít trưởng bối nhìn không được, top 5 tụng 3 liền đưa cho hắn chút vật trang trí gì đó, mẫu thân của hắn Kỳ Mộng Vũ cũng thỉnh thoảng sẽ áp giải hắn đi tham dự các loại lễ phục mặc khác nhau, lúc này mới làm cho hắn có chút bộ dáng quý công tử thế gia. Muốn nói trong văn phòng bắt mắt nhất, cũng đặc biệt nhất, đại khái là khối màn hình tinh thạch khổng lồ khảm ở trên mặt tường. Đó là màn hình tinh thạch mới phẩm mà Vương Thị nghiên cứu ra. Hiện giờ kỹ thuật màn hình tinh thạch của Vương Thị đã vô cùng thành thục, mà bởi vì tư liệu thiếu thốn cùng nhu cầu không giống nhau, so với màn hình tinh thạch lúc trước đào được trong di tích thần võ đã có khác biệt rất lớn, có đủ loại công năng thần kỳ. Trong văn phòng của Ti Trường Sinh, hiện giờ Vương Bảo Thánh đã 16 tuổi đang chắp tay đứng trước màn hình tinh thạch. 7-8 năm qua đi, bây giờ hắn đã trưởng thành một thiếu niên lang anh tuấn cao ngất, đứng dậy càng có vẻ phong thần ngọc tú, khí độ nổi bật, chỉ là khuôn mặt lạnh như băng cùng với vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một, luôn cho người ta một loại cảm giác không muốn người khác vào. Lúc này, hắn đang tra số liệu tiêu thụ tháng này trên màn hình tinh thạch. Âu Dương Nam Yến đứng bên cạnh cầm một màn hình tinh thạch cỡ nhỏ, đang trao đổi số liệu với hắn. Lão bản, trong sách giáo khoa, số lượng sách số 1 số 5 sơ đẳng số 1, tích lũy đến tháng riêng đã tiêu thụ 30 ức 500 vạn dư sách. Âu Dương Nam Yến báo cáo, nhưng theo sự bão hòa của các nước hai chiều, lượng tiêu thụ của tháng này đã tụt xuống hạng 2, hạng nhất là nhàn xuất bản của tộc học Phương Thị, nhàn xuất bản, bản tháng thần võ tổng bộ tiêu thụ hơn 5 ức danh sách. Khi nói đến những số liệu này, ngay cả Âu Dương Nam Yến cũng không thể không bội phục Vương Bảo Thánh. Mấy năm trước, hắn ra tay quả quyết, đập nát tất cả con đường sao chép nhỏ, đồng thời dốc sức thúc đẩy chế định pháp luật liên quan, sau đó thông qua một loạt chính sách thu hết quyền quản chế vào trong tay Văn Vận Ti, bắt tay bắt đầu bố trí toàn bộ con đường thần võ. Đồng thời, hắn còn cùng với Hoàng Thái tử Cảnh Minh và Tuy Vân Công Chúa, cùng với các đại đế quốc gia thảo luận vấn đề giáo dục toàn dân. Nói bọn họ bắt đầu thi hành kế hoạch giáo dục toàn dân, sau khi nhận được sự đồng ý đầu tiên của Vương Phú Quý cùng với các trưởng bối Vương Thị, tổ chức đoàn đội dùng sách dạy học của Vương Thị tiến hành một lần nữa tu địch, dung hợp một phần nội dung giáo học của hai triều Tiên Ma, tiến hành hoạt động công khai tiêu thụ. Hiện giờ, trải qua nhiều năm như vậy, từ Tiên Ma hai triều từ trên xuống dưới, cho đến các thành đại vệ, đều đã thành lập thế cục văn hóa tiêu khiển. Vì mở rộng kiến thức, một ít sách giáo khoa kiến thức loại sơ đẳng, chỉ bán một quyển đại đồng, nhưng dù vậy, lượng tiêu thụ của sách toán học sơ đẳng đã đạt tới mấy ngàn vạn càn kim, tổng cộng mấy chục vạn tiên tinh. Mà tổng lượng sách dạy học loại kiến thức sơ đẳng, đạt tới 15 môn, số lượng kim ngạch tổng bộ đã đột phá 4.000 vạn tiên tinh. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, thông qua toàn bộ con đường thế giới thần võ do sách giáo khoa mở ra, hiện giờ cũng tiêu thụ loại xuất bản văn hóa chính quy, trong đó bao gồm số lượng tiêu thụ trước đó không tệ nhưng bởi vì tam quan có vấn đề hoặc nội dung quá mẫn cảm nên bị lệnh cưỡng chế dừng lại, sau đó trải qua đại lượng sửa đổi rốt cuộc thẩm duyệt thông qua, phù hợp với tác phẩm tinh thần của văn phòng. Loại sách này vừa đăng nhập liền nổ tung, lượng tiêu thụ mặc dù không bằng sách giáo khoa mạnh mẽ đẩy mạnh, nhưng cũng là mỗi sách dùng 1 tỷ để tính toán. Hơn nữa loại sách hướng giải trí này bởi vì không có trợ cấp tài chính của chính phủ các quốc gia, giá cả cao chót vót, một quyển mỏng manh thường thường giá bán cao tới 10 đại đồng, thậm chí 20 đại đồng. Hơn nữa dưới sự khống chế nghiêm ngặt của Văn Hóa Ti, bắt được một chiêu nghiêm trị. Thủ đoạn bá đạo của Vương Bảo Thánh cũng không phải là ngồi không. Hiện giờ thế giới thần võ trải qua nhiều năm ổn định phát triển, nhân khẩu tổng cộng đã vượt qua 300 tỷ, lượng tiêu thụ hơn ức càn kim đã sớm không phải thần thoại gì nữa. Trong đó cuộc sống hàng ngày của công chúa bá đạo xóa bớt bản cải tiến hàng ngày, sau khi trải qua sửa đổi ra 25 quyển, tổng sản lượng tiêu thụ vượt qua 30 tỷ càn kim. Cái này nếu đổi thành cực phẩm linh thạch, chính là ước chừng 30 cực linh. Mà tiền chia cho bản thảo mà tác giả thần bí kia đạt được, cũng đủ một lần truyền thừa thần thông. Viết sách thành thần đã không còn là truyền thuyết nữa. Người này thành công, cũng để cho vô số người thấy được cơ hội buôn bán thật lớn. Đại lượng nhà chính xuất bản như nấm mọc sau mưa, chỉ riêng nội bộ Vương Thị đã đăng ký 15 nhà xuất bản, bắt đầu chiêu mộ các lộ thiên tài viết tác phẩm tay vận doanh, ý đồ phục chế thần thoại. Từng đội du kích dưới lòng đất cũng chuyển thành quân chính quy, kiên quyết ủng hộ mỗi một bài kiểm tra của Văn Am. Theo báo cáo tiếp tục, giọng điệu của Âu Dương Nam Yến cũng dần dần trở nên kích động, ngoại trừ văn hóa đồ thư xuất bản ra. Màn hình tinh thạch của chúng ta mở rộng công tác cực kỳ thông thuận, đã thành công chiếm lĩnh toàn bộ thần võ mỗi một vệ thành cất bước có một lưu ảnh viện, ít nhất 3 tinh thạch phát ra sảnh. Hiện giờ toàn bộ thần võ đã có được hơn 10 vạn cái màn hình tinh thạch lớn, hơn nữa mỗi tháng lấy tốc độ một thành tăng trưởng, lưu ảnh phân ti dưới trướng tổng ti luyện khí Vương Thị đang liều mạng tăng sản lượng lớn, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Hiện tại trong đại bình lưu ảnh, vẽ phòng tốt nhất là Huyền Linh Thánh Nữ đại chiến thực nguyệt ma chủ lệ. Vương Bảo Thánh nhìn thấy một nhóm số liệu trong đó, lông mày không khỏi nhíu lại. Bộ đại bình lưu ảnh này hắn biết, nội dung không nói tục, lại quá mức động tình, hơn nữa phong cách chỉnh thể thiên hướng giải trí, đối với rất nhiều vấn đề lúc đó đều là tránh nặng liền nhẹ, một chút cũng không khắc sâu, lúc thẩm tra đã bị hắn bác bỏ qua một lần. Nhưng cũng chính là ngày đó, sau khi Vương Bảo Thánh về nhà, liền bị lão tổ nãi nãi gọi đi uống trà, sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau hắn vừa đi làm liền gấp rút qua kiểm tra thẩm tra. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới, bộ lưu ảnh đại bình mà Vương Bảo Thánh hoàn toàn không xem trọng này, vậy mà bảo. 10 vạn khối đại tinh mạc, không ngày không đêm đặt cái này. Vẫn không thỏa mãn được nhu cầu của khán giả. Lợi hại nhất là, bởi vì số lượng lưu ảnh đại bình hiện tại quá ít, thuộc loại tiêu phí xa xỉ cao cấp, bình quân một người xem ảnh phiếu cộng lại một càn kim, một lần có thể cho 500 người xem. Ngày đầu tiên chiếu xuống, vẽ phòng Huyền Linh Thánh Nữ đại chiến thực nguyệt ma chủ đã đạt tới 5 ước càn kim, bây giờ chiếu trên không quá 20 ngày, thống kê ra được vẽ phòng đã đạt đến 63 ước càn kim. Theo phân tích của chuyên gia nội nghiệp, bộ lưu ảnh lớn này, cuối cùng phòng cam kết có thể sẽ đột phá 100 ước càn kim, giá trị khoảng 1 tiên linh thạch. Hừ, Vương Bảo Thánh sắc mặt thoáng có chút không vui, trình độ giáo dục của toàn dân quả nhiên còn chưa đủ a, tình tiết khuyết đại lưu ảnh như thế, lại có thể bán nhiều như vậy. Sau đó, hắn liền không ngừng kéo bảng xếp hạng của vé phòng lên. Theo thao tác của hắn, bảng xếp hạng trên tinh mạc không ngừng hạ xuống, rất nhiều số liệu mới xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ông chủ, người muốn tìm phòng vé nào? Âu Dương Nam Yến hỏi, số liệu của ta đều nhớ hết rồi. À, trước đó vài ngày ta thẩm tra qua một bộ thần vũ thánh hoàng phấn đấu sử chi khai thiên, nội dung tích cực hướng về phía trước, triển lộ ra quá trình thần vũ thánh hoàng không sợ gian nan từng bước đi tới, là bộ phim tốt. Vương Bảo Thánh cau mày nói, chẳng lẽ còn chưa phản chiếu? Ngươi nói bộ lưu ảnh phố dập đầu kia à? Âu Dương Nam Yến nhất thời nở nụ cười, buổi sáng đã chiếu, vẫn là chiếu cùng bộ dáng huyền linh thánh nữ kia, kết quả bị người xem bóng mắng thành con chó, tất cả lưu ảnh viện đều nhao nhao thay đổi ngăn cản. Ô, số liệu ở đây, 37 càn kim, hiện tại tổng cộng tiêu lượng 60 vạn càn kim, theo chuyên gia dự đoán, lượng tiêu thụ cuối cùng hẳn là khoảng 80 vạn càn kim. Hoang đường, Vương Bảo Thánh tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên tràn đầy khó có thể tin, cặn như vậy, bằng cái gì chỉ có 60 vạn càn kim? Mà huyền linh thánh nữ nọ cái gì đó, thế nhưng 60 ức càn kim? Là lưu ảnh viện nào điều khiển thấp? Là do mỗi lưu ảnh viện đều bị giảm giá? Thần sắc Âu Dương Nam Yến kỳ quái liếc nhìn Vương Bảo Thánh, không được hoan nghênh đã có tỷ lệ được sắp xếp thấp, giảm bớt quá trình phát sóng, đây là thủ đoạn tiêu thụ bình thường. Ông chủ, có phải người có chút phản ứng hơi quá không? Vương Bảo Thánh bất mãn hừ lạnh một tiếng, phim tốt như vậy lại không có bao nhiêu người hiểu được thưởng thức. Xem ra, là trình độ giám thưởng nghệ thuật của dân chúng có thể đề cao. Ông chủ, lời này của ngài ta không thích nghe đâu. Âu Dương Nam Yến phản bác, luận chuyện một chút, bộ phận đại lưu ảnh phách thánh hoàng vốn không đáng mừng, nhưng nếu góc độ thanh kỳ còn có thể nhìn thấy. Nhưng cuối cùng đập thành cái gì đó, cốt truyện trải thẳng, không hề thoải mái, nội dung không những rườm rà phiền phức, mà còn tràn đầy độc tố xét đánh. Ta và Thi Hà cống hiến cái rốn, kết quả hai chúng ta đều khóc, khóc tiền của chúng ta đập vào người chó. Ta phi thường nghệ, mặt Vương Bảo Thánh lập tức đỏ lên, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Âu Dương Nam Yến. Chờ một chút, Âu Dương Nam Yến phảng phất ý thức được cái gì, cẩn thận nhìn sắc mặt Vương Bảo Thánh, ông chủ, lừa đảo kia không phải là ngươi. Quay rồi chứ, thân đồ tiên sinh rảnh lắm hả? Ánh mắt Vương Bảo Thánh lóe lên, giọng nói lập tức cao hơn mấy giai, hét lên, mới vừa thi đậu. Nàng ta đã hài lòng rồi sao? Ai cũng biết học hải vô nhai, đọc võ chỉ là bắt đầu từ kiếp sống học vật. Nàng ta là tinh anh trẻ tuổi của thân đồ thị, có hy vọng với ma hoàng lão tổ tông, sao có thể dừng bước như vậy? Đúng lúc, trong tay ta có mấy đề bài, rất thích hợp với phương hướng nghiên cứu của thân đồ tiên sinh. Hy vọng nàng có thể sớm có thành quả, không nói thành quả lớn như thủ chiết phần thưởng, ly nguyệt phần thưởng, cũng không yêu cầu nàng lấy được thập kiệt, nhưng ít nhất cũng phải là một người thanh niên tiến bộ phần thưởng. Với thiên tư của thân đồ tiên sinh, phàm là nàng chịu tiêu tốn 3 phần tinh lực nghiên cứu trên khoa học, đây nhất định không phải vấn đề. Ách, khóe miệng Âu Dương Nam Yến run rẩy, nhịn không được đau lòng khuê mật 3 hơi thở. Thân đồ Thi Hà Ngọc từ sau khi gặp được học sinh Vương Bảo Thánh, chưa từng có một ngày sống yên ổn, cả ngày đều dưới sự thúc giục của hắn không ngừng cố gắng tiến bộ. Mới bắt đầu đọc hiểu, liền muốn ngắm nhìn thanh niên tiến bộ phần thưởng sao. Nếu như lấy được phần thưởng thanh niên tiến bộ, đợt tiếp theo có phải chính là thập kiệt hay không? Đợt tiếp theo có phải là thủ chiết phần thưởng hay không? Xem ra, khuê mật muốn chia đều làm tâm nguyện của cá ướp muối, đã định trước là xa vời. Đương nhiên, nàng cũng thầm nhủ trong lòng một chút, ngăn cản là sẽ không ngăn cản. Thứ nhất, nếu nàng ngăn cản, lực chú ý của Bảo Thánh không chừng sẽ chuyển rời đến trên người mình, đến lúc đó người gặp nạn chính là mình. Thứ hai, kỳ thật cũng không thể trách Bảo Thánh luôn nhìn chằm chằm Thi Hà. Thật sự là nha đầu kia quả thực là ngoại tộc, có đôi khi ngay cả chính mình cũng có chút nhìn không xuống. Là thế hệ trẻ của thân đồ thị, Thi Hà có thể được đưa tới tộc học Vương thị học tập, tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp tộc học Vương thị, thiên phú học tập đương nhiên là cực cao. Thế nhưng nàng chính là tính tình lười biếng, lúc ở trong tộc học thì phải qua có lại, đi học có thể lên lớp thì làm việc có chút, bài tập sau giờ học xưa nay là kẹt lại tiếng chuông tan học tự học hoàn thành, tuyệt đối không làm sớm một hơi, đề ngoại học cũng chưa bao giờ làm. Thành tích thiên về còn rất tốt, quả nhiên là tức chết một người. Ngay cả tiên sinh sau khi tốt nghiệp cũng hoàn toàn là vì lười biếng, muốn thực hiện mục tiêu cuộc đời của nàng là một con cá muối. Đối với chuyện này, cảm nhận của Âu Dương Nam Yến thật ra tương đối phức tạp, một mặt giận hắn không tranh, mặt khác cũng hâm mộ nàng có thể tùy ý làm bậy, muốn nằm thẳng thì nằm ngửa. Chuẩn bị kỹ càng, thân đồ thì tùy ý làm bậy nhiều năm như vậy, lại gặp phải Vương Bảo Thánh. Vương Bảo Thánh tất nhiên không quen nhìn thiên tư hoang phế của người khác, nhưng cũng không phải ai cũng quản. Thế nhưng Thân Đồ Thi Hà xuất thân Thân Đồ Thị, cùng Chiêu Ngọc công chúa quan hệ huyết thống không tính xa, cộng thêm lại làm sư phụ của Bảo Thánh, quan hệ tự nhiên thân cận hơn những đệ tử Thân Đồ Thị khác một chút. Cũng bởi vì vậy, nàng trở thành một trong những đối tượng được Vương Bảo Thánh đốc thúc hàng ngày, bởi vì tính cách của nàng, tần suất cằn nhằn lại càng đặc biệt cao. Nếu như chỉ là như vậy, còn dễ nói, chỉ là về sau, chuyện này bị trưởng bối trong nhà Thi Hà biết được, đúng là cố ý tìm tới, chuẩn bị trọng lễ thành tâm thành ý mời Bảo Thánh giúp bọn hắn đốc thúc nữ nhi, cứng rắn giao quyền giám sát vào tay Vương Bảo Thánh. Lúc này mới có một loạt hành vi đốc thúc tiếp theo. Nhưng nghĩ mà biết, phụ mẫu nàng ngày thường sợ là cũng không ít vì chuyện này mà đau đầu, chỉ là khổ không có cách nào, lúc này vừa thấy được hy vọng, liền lập tức chạy đến cửa, cũng mặc kệ đối diện là đứa bé còn chưa tới 10 tuổi. Chỉ có thể nói, một vật dáng một vật, tính tình thơ hoa kia, người bình thường là thật sự không có biện pháp, đại khái cũng chỉ có Bảo Thánh tiểu tử này có thể làm được. Không nói đến trong lòng Âu Dương Yến trăm ngàn lần luân chuyển, Vương Bảo Thánh thành công chuyển đề tài, sau khi suy nghĩ lệch lạc về Âu Dương Nam Yến, lại càng nghĩ càng tức giận, vung ống tay áo rời khỏi Văn Vận Ti. Đã đến giờ tan tầm, hắn phải trở về thỉnh an mẫu thân di nương rồi. Một lát sau, Vương Bảo Thánh trở lại trong nhà chính Vương Thị nhàn rỗi. Mẫu thân cùng di nương đang nói chuyện phiếm, trò chuyện chính là Đại Bình Lưu Ảnh Huyền Linh Thánh Nữ đại chiến Thực Nguyệt Ma Chủ gần đây. Hai người hiển nhiên đối với Huyền Linh Thánh Nữ rất có hảo cảm, chốc lát cảm khái Huyền Linh Thánh Nữ trong lúc nhân tộc nguy nan ngăn cản hành động vĩ đại của Thực Nguyệt Ma Chủ, trong chốc lát lại nói đến Ma Kiếm Tiên cuối cùng, Vạn Thú Tôn giả cam nguyện hy sinh, vì Huyền Linh Thánh Nữ tranh thủ thời gian cảm động. Diễn viên của Ma Kiếm Tiên kia, nghệ nghệ tên là Trường Tình Công Tử, lớn lên rất tuấn tú, diễn phi thường không tệ. Chỉ là ta luôn cảm thấy có chút quen mắt, Chiêu Ngọc công chúa hơi nhíu mày nói, hình như đã gặp ở nơi nào. Ta cũng nghĩ thế, Kỳ Mộng Vũ cũng minh tư khổ tưởng, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Hay là để Thánh Nhi đi tìm hiểu, sau đó ký tên gửi ảnh về. Bái kiến mẫu thân, tham kiến di nương, hai mắt Vương Bảo Thánh giật giật, mạnh mẽ kiềm chế tâm tình, tiến lên tất cung tất kính hành lễ nói, Trường Tình công tử kia là Vương Dần Trinh của gia tộc chúng ta, là hài tử của Nhất Mạch Thất Lão Tổ. Đối với Vương Dần, Vương Bảo Thánh tự nhiên cũng có phê bình kín đáo. Người này ở trong bối tự dần, cũng coi như là nhân vật đứng đầu, còn từng ngắn ngủi đạt được vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng linh đài. Từ khi bị Triệu Vô Tình đánh hạ, Vương Bảo Thánh đánh ngã Triệu Vô Tình, không bao lâu sau Vương Dần Trinh đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Bởi vì giữa thiên nhân cảnh và tử phủ cảnh, thời gian tu luyện tương đối dài, thiên tài cũng tương đối nhiều. Dù sao, không ít người trên thiên nhân bảng đều từng là người đứng đầu linh đài bảng. Bởi vậy cho dù là Vương Dần Kham khi vừa mới đến thiên nhân cũng không thể tiến vào top 100. Bất quá, chỉ cần tu vi của y ngày càng cao thâm, đợi đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn phân nửa sẽ có vị trí của y trong top 10 thiên nhân bảng. Tinh anh thế hệ trẻ của Vương Thị không ngờ lại chạy đi diễn Đại Lưu Ảnh, còn làm ra một nghệ danh Trường Tình công tử. Quan trọng nhất là, hắn còn diễn chính là một phạm tội phạm truy nã của Thần Vũ Hoàng Triều nhiều lần xúc phạm luật pháp. Tư tưởng này có vấn đề rất lớn a. Chuyện này tự nhiên để cho Bảo Thánh đối với ý kiến của tiểu tử kia tương đối lớn, đã cân nhắc tới chuyện muốn tìm cha hắn để trò chuyện một chút rồi. Hóa ra là Dần Ương à. Chiêu Ngọc vỗ tay, phấn khởi nói, vừa nghe ta nói vậy đã nhớ ra, đúng là trước kia từng tới đây làm khách, lúc ấy nhìn không hề có dáng vẻ kén chọn, không ngờ tới diễn kịch lại rất ra dáng. Bảo Thánh à, quay về gọi Hạo Huyên Huyên về ăn bữa cơm. Linh Mộng Vũ dặn dò, đúng rồi, còn có diễn viên diễn thuyết Huyền Linh Thánh nữ kia. Lão tổ nãi nãi nhà ngươi rất thích nó, cũng gọi luôn. Cái này, sắc mặt Vương Bảo Thánh có chút yếu ớt, có vấn đề gì sao? Vân Mộng Vũ liếc con một cái, như cười như không nói, một tư trưởng văn chơi nhạc của ngươi, không phải là mời người làm diễn viên nổi tiếng đấy chứ? Đương nhiên không thành vấn đề, Vương Bảo Thánh vội vàng nghiêm nghị đồng ý, nói đùa, nếu như chọc giận mẫu thân, nàng quay đầu lại đối với phụ thân thổi gió bên gối, hắn lại là không tránh được một trận đòn hiểm. Nhiều năm trôi qua, hắn đã sớm bị ép học được biến báo linh hoạt. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, phụ thân ngươi trở về thăm người thân, đang ở trong thư phòng chờ ngươi. Tâm trạng của Huyên Mộng Vũ rất tốt, nhắc nhở con trai, ngươi phải cẩn thận một chút, sắc mặt cha ngươi không tốt lắm. Vương Bảo Thánh nhất thời khẩn trương lên, chẳng lẽ gần đây Thánh Nhi lại làm chuyện gì khác thường? Chiêu Ngọc cũng nghi ngờ không thôi, ta không có a. Hai má Vương Bảo Thánh có chút run run, từ sau khi lần trước rời nhà trốn đi, ta một mực an phận đọc sách, cũng kinh doanh Văn Vận Ti, thành tích của ta cũng có chung một lòng. Còn chưa dứt lời, chợt nghe trong thư phòng truyền đến giọng nói giận dữ của Vương Phú Quý, tiểu xúc sinh nhà ngươi Huyên Thuyên làm chi, còn không mau cút vào đây cho ta. Vương Bảo Thánh run lên, vội vàng rụt cổ bước nhanh vào thư phòng, Hải Nhi bái kiến phụ thân đại nhân. Tên nghịch tử nhà ngươi, còn không mau quỳ xuống. Vương Phú Quý tức giận chưa từng có. Phốc phốc, Vương Bảo Thánh nhanh chóng quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói cha, ta, gần đây ta làm sai cái gì? Ta không biết ngươi đã làm sai điều gì. Vương Phú Quý cả giận nói, thế nhưng ông nội ngươi đi công tác vừa trở lại Thần Vũ Thiên Khư, liền viết thư bảo ta đi Thần Vũ Thiên Khư nhặt bảo vật, nhất định mang ngươi theo. Lão nhân gia ông ấy nói, muốn đích thân xin lỗi ngươi. Xin lỗi, Vương Bảo Thánh có chút sững sờ, tại sao Thái Gia Gia phải xin lỗi ta? Ta làm sao biết nghịch tử ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Vương Phú Quý bị tức đến tê dại, ngươi lại khiến cho Thái Gia Gia muốn xin lỗi ngươi. Ngươi tại sao không lên trời, khiến cho Lão Tổ Gia Gia xin lỗi ngươi? Phụ thân, ta sai rồi. Vương Bảo Thánh vội vàng xin tha, ta không dám. Ngươi không dám, ta thấy ngươi rất dám. Ngay cả Huyền Linh Thánh Nữ đại chiến Thực Nguyệt Ma Cung cũng dám tạp. Đây là hiểu lầm, ta nào biết Huyền Linh, ai u, ôi, cha ơi, con sai rồi. Sau một trận đòn hiểm, lại qua hơn một tháng, Thần Vũ Thiên Khư lại một lần nữa tiến vào thời kỳ triều tịch thấp, Vương Phú Quý liền dẫn Vương Bảo Thánh cùng nhau tới Thần Vũ Thiên Khư, chuẩn bị bắt đầu đợt hoạt động nhặt bảo vật tiếp theo. Nhưng bọn họ vừa mới đến hành cung của Thần Võ Thiên Khư, liền phát hiện Hoa Thủy Công Chúa cũng ở đây, nói là gần đây luôn gặp ác mộng. Một mực mơ thấy một ít vòng xoáy bên trong Thần Võ Thiên Khư, cho nên tới đây nhìn xem, thuận tiện thăm Gia Gia một chút. Ồ, đây không phải là Bảo Thánh sao? Hoa Thủy Công Chúa đối với cháu trai rất yêu thương, vừa thấy hắn, liền kéo hắn tới hỏi han ân cần, chủ đề chỉ là gần đây học thế nào, có nói chuyện bạn gái hay không? Nội dung quan tâm mặc dù nói liên miên không đâu tới hạt, nhưng trong lòng Vương Bảo Thánh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Hoa Thủy cô cuối cùng vẫn yêu thương hắn, cũng không tán gẫu mấy câu. Hoa Thủy Công Chúa liền chuyển đề tài nói, đúng rồi, gần đây ta thành lập một cái Thương Long Ảnh Nghiệp, tổ cục đập mấy bộ quân lữ phiến, người bên kia mau chóng thẩm vấn cho ta một chút, sau đó mở rộng phạm vi thần võ toàn thân. Ai, quân đội quá đốt tiền, có đôi khi quân phí không theo kịp, cũng chỉ có thể kiếm ít ra ngoài thôi. Ách, Vương Bảo Thánh đối mặt với cô, nào dám nói không, đành phải liên tục gật đầu, chỉ cần nội dung không sai sót gì, ta nhất định thúc đẩy. Sau đó Vương An Nghiệp lại gọi mấy người bọn họ tới cùng nhau uống trà. Trên bàn trà, Vương An Nghiệp thần sắc hơi có vẻ phức tạp nhìn Bảo Thánh, vỗ vỗ bả vai hắn nói, Bảo Thánh à, mấy năm nay Thái Gia Gia vẫn luôn trách lầm ngươi. Thật ra, ngươi một mực làm tốt, đáng để biểu dương. Nhưng mà, sau này áp lực đừng quá lớn, gia tộc cũng tốt, nhân tộc cũng thế, đều không cần một mình ngươi gánh. Trời sập xuống, Vương Thị chúng ta cùng gánh, Thái Gia Gia, ngài không phải đang trách ta sao? Vương Bảo Thánh nhìn bộ dạng này của hắn ta, trong lòng không khỏi chột dạ. Sao có thể, Thái Gia Gia ngươi thương ngươi. Vương An Nghiệp nhìn về phía Phú Quý nói, Phú Quý, về sau còn phải quan tâm nhiều hơn đến Bảo Thánh. Vương Phú Quý cũng biết hình như mình đã đánh nhầm hài tử, nhất thời cũng có chút chột dạ, Gia Gia ngài yên tâm, ta đối với Bảo Thánh tràn đầy tình thương của phụ thân. Như núi, ở bên cạnh hài tử nhiều một chút, cũng ở nhà chờ một chút. Vương An Nghiệp lại nhắc nhở. Lão Tổ Gia Gia nhà ngươi nhờ ta chuyển lời cho ngươi, chờ đến khi ông ấy đi công tác trở về, muốn nhìn thấy đích trưởng nữ dòng chính chữ, trồi côi, của Vương Thị, lão nhân gia ông ấy ngay cả tên cũng nghĩ ra được 5 người rồi. Vương Phú Quý, Vương Bảo Thánh ở trong lòng âm thầm gật đầu, quyết sách của Lão Tổ Gia Gia rất tốt, nhàn rỗi trong nhà có thêm mấy hài tử, là có thể giảm bớt sự chú ý của phụ mẫu và di nương ở trên người mình, chia sẻ bớt một ít tình thương của phụ thân. Chương 45, Tiên Thiên Đạo Thể, ta bình thường mà phổ thông. Gia Gia, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng nhiều hơn. Vương Phú Quý bất đắc dĩ gật đầu, tâm tính của Lão Tổ Gia Gia hắn hiểu rõ, nhưng phải sinh thêm hài tử, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút kháng cự. Vương Phú Quý còn trẻ, sinh ra Bảo Thánh như vậy, cũng đã làm cho hắn vô cùng đau đầu, hắn không tưởng tượng được nhàn cư nếu nhiều thêm mấy đứa trẻ kiểu Vương Bảo Thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.